Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 102, chuyện của bọn họ tự lo, quận chúa chi bằng lo cho ta đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi mùa thu qua đi, mùa đông nhanh chóng lại đến. Ngày tháng tuy bình lặng, nhưng cũng không hề nhàm chán, chỉ là theo thời tiết ngày càng lạnh, Lê Ngưng càng không thích ra ngoài. Mấy ngày nay Lê Ngưng không gặp Lục Chỉ Du, không biết quan hệ của nàng và Phương Yến Thần có còn như trước không. Lúc gặp mặt chỉ gật đầu chào hỏi một cái cho xong. Trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng về chuyện Lục Chỉ Du từng nhắc tới, về việc Phương Yến Thần có bị nói lắp hay không. Nhưng chuyện này ngay cả Lục Chỉ Du cũng không rõ, Lê Ngưng càng không có cách nào biết được. Tuy nhiên Lục Chỉ Du đã nói Phương Yến Thần nhậm chức trung thư lệnh, cũng làm quan trong triều, có lẽ Bùi Trác quen biết Phương Yến Thần cũng nên. Vì vậy, buổi tối, Lê Ngưng nằm sấp trên người Bùi Trác, hỏi hắn về chuyện của Phương Yến Thần. Bùi Trác đã từng nghe qua người này, tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí trung thư lệnh, tài năng năng lực tuyệt đối không phải tầm thường. Hơn nữa phải tấu trình trước mặt hoàng thượng, nói chuyện sao có thể ấp a ấp úng được. Nhưng Bùi Trác không có nhiều cơ hội tiếp xúc với Phương Yến Thần, chưa từng chú ý đến lúc Phương Yến Thần mở miệng nói chuyện như thế nào, không thể dễ dàng trả lời Lê Ngưng. Lê Ngưng liền nói, vậy ngày mai chàng hãy chú ý đến hắn một chút, tốt nhất là tìm cơ hội làm quen với hắn, xem phẩm hạnh hắn thế nào, có xứng với A Du hay không. Bùi Trác không muốn thảo luận về một nam nhân khác với Lê Ngưng, nghe vậy không đồng ý cũng không từ chối. Lê Ngưng thấy thái độ của hắn không nghiêm túc, lập tức nghiêm mặt nhắc nhở. Ta và A Du tình như tỉ muội, ta thấy nàng cũng không bài xích Phương công tử. Phương công tử không bị nói lắp thì càng tốt, nếu sau này hai người thật sự thành thân, chàng và Phương công tử chính là anh em cọc trèo. Không biết câu nào đã thuyết phục được Bùi Trác, Bùi Trác rốt cuộc cũng đồng ý, đáp ứng ngày mai sẽ tìm cơ hội xem thử Phương Yến Thần có bị nói lắp hay không. Lê Ngưng lúc này mới hài lòng. Ngày hôm sau trong chiều, Bùi Trác dựa vào vài lần gặp mặt thoáng qua với Phương Yến Thần trước đó, tìm thấy bóng dáng của hắn trong đám văn quan. Phương Yến Thần thân hình cao lớn, nổi bật giữa đám quan viên lớn tuổi, tóc mai hoa râm trước sau. Gần đây trong triều không có chuyện gì lớn, lần trước Lâm triều hoàng thượng nói vài câu đã cho bá quan lui triều, hôm nay vừa đúng lúc có quan viên tấu trình. Là một vị quan viên lớn tuổi, đề nghị đại tế nên tiếp tục khuyến khích nông nghiệp, người buôn bán phải tăng thuế. Chuyện này trong triều vẫn luôn tranh cãi không ngừng, các quan viên phụ trách thi hành chính sách đều chia thành hai phe. Hoàng thượng vì chuyện này mà đau đầu. Lúc này Phương Yến Thần bước ra, chắp tay nói, thần cho rằng không ổn, khuyến khích nông nghiệp tự nhiên phải tiếp tục, chỉ là cũng nên đồng thời khuyến khích buôn bán, trọng nông ức thương. Phương Yến Thần nói năng hùng hồn đầy khí phách, chỉ có nông nghiệp mà không có thương nghiệp, sẽ khiến một phương mất cân bằng, chỉ có thương nghiệp mà không có nông nghiệp, cũng sẽ khiến nền tảng không vững chắc. Phương Yến Thần liệt kê rất nhiều ví dụ, nói năng mạch lạc, lời lẽ rõ ràng. Nghe đến mức vị quan viên lớn tuổi kia mặt càng lúc càng đen. Vị quan viên lớn tuổi lại nói ra một số lời phản bác. Phương đại nhân còn trẻ, kinh nghiệm sao có thể nhiều bằng lão thần. Phương Yến Thần khẽ liếc mắt nhìn, không cho là đúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đại nhân kinh nghiệm nhiều, không bằng trước tiên phân phát ruộng đất trong nhà cho bá tánh, nêu gương, để Phương mỗ mở mang tầm mắt. Ngươi! Lý đại nhân không bao lâu nữa sẽ cáo lão về quê, đang trông chờ vào số ruộng đất trong nhà để dưỡng lão, nghe vậy tức đến nỗi không nói nên lời. Lại có người đứng ra đưa ra ý kiến bất đồng, Phương Yến Thần một mình hóa giải ý nghĩ của đối phương, nhận được sự tán thành của không ít quan viên, ngay cả hoàng thượng cũng cho rằng hắn nói có lý. Sau khi tan triều, Phương Yến Thần bước ra khỏi đại điện, phát hiện có một ánh mắt vẫn luôn nhìn hắn, nhìn sang. Là vị Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ mặc quan phục màu đỏ thẫm kia. Nghe nói người này trước kia lập được nhiều chiến công ở biên cương, có danh xưng thiếu niên chiến thần. Bị Phương Yến Thần phát hiện, Bùi Trác cũng không né tránh ánh mắt, khẽ gật đầu với đối phương. Phương Yến Thần cũng bình tĩnh đáp lễ. Bùi Trác tan việc trở về Bùi phủ, Lê Ngưng lập tức hỏi hắn. Thế nào, hắn thật sự bị nói lắp sao? Không biết tại sao các nàng lại cho rằng Phương Yến Thần bị nói lắp. Bùi Trác nói ngắn gọn. Không có, hắn không hề kể cho Lê Ngưng nghe về những việc Phương Yến Thần làm trong triều. Lê Ngưng còn muốn hỏi thêm, nhưng bị Bùi Trác chặn lại. Chuyện của bọn họ, cứ để bọn họ tự giải quyết, quận chúa có lo lắng cũng vô ích. Hắn thấp giọng nói, chi bằng lo lắng cho ta. Khoảng thời gian lạnh nhất đã qua, tháng chạp đến cũng đồng nghĩa với việc năm mới sắp đến. Trên đường phố đèn đuốc rực rỡ, phủ thừa tướng cũng không ngoại lệ. Lê Ngưng chỉ huy hạ nhân treo đèn lồng khắp Liên Nguyệt đường, những cái cây trơ trụi trong sân cũng trở nên giống như đang kết những quả to màu đỏ rực. Lúc này đáng lẽ hoa mai đã bắt đầu nhú lên, nhưng cây mai ở Liên Nguyệt đường được trồng vào năm nay, phải đợi thêm 2-3 năm nữa. Cành cây bằng ngọc bích được đặt bên cửa sổ, vì ngày nào cũng có người lau chùi nên trông vẫn sáng bóng đẹp đẽ như trước. Lê Ngưng nhìn chằm chằm vào ngọc bích, không biết đang nghĩ gì mà ngay cả Bùi Trác trở về cũng không hay biết. Một cành hoa mai đột nhiên xuất hiện trước mắt, kéo Lê Ngưng về thực tại. Quận chúa đang nghĩ gì vậy? Bùi Trác bế nàng ngồi lên đùi mình, hỏi. Lê Ngưng cầm lấy cành hoa mai, trên đó có rất nhiều hoa mai nở rộ, chỉ có hai nụ hoa nhỏ chưa kịp nở. Lê Ngưng không trả lời hắn mà hỏi ngược lại, chàng hái ở đâu vậy? Hôm nay khi ta trò chuyện cùng đồng liêu, hắn nói với ta hoa mai trong phủ hắn đang nở rộ, mời ta đến thưởng thức, còn bảo ta bẻ một cành mang về. Thực tế là Bùi Trác nghe nói có một nơi hoa mai nở rất đẹp, liền chủ động hỏi xin một cành. Lê Ngưng nhìn cành mai trên tay, rồi lại nhìn cây mai bằng ngọc bích, cuối cùng nhìn Bùi Trác, mỉm cười. Năm đó, hắn đã tặng nàng món đồ bằng ngọc bích đầu tiên để tạ lỗi. Nhưng những món đồ bằng ngọc bích đó là do hắn đã dành 3 năm rảnh rỗi ở biên quan để khắc, nghĩa là ngay từ đầu hắn đã định tặng cho nàng. Bắt đầu từ khi hắn đến biên quan, Bùi Trác, Lê Ngưng nhìn hắn, cười nói, hôm nay ta có thể chia sẻ một chút yêu thích của ta cho chàng. Bùi Trác hơi sững sờ, sau đó dường như cảm nhận được niềm vui của nàng lúc này, cũng không khỏi mỉm cười. Đa tạ quận chúa, hắn nói, không cần khách sáo. Lê Ngưng cúi đầu nhìn hắn, đắc ý nói, chàng đã nói ta đáng được mọi người yêu thích, tất nhiên ta cũng phải chia sẻ một chút yêu thích của mình. Bùi Trác phụ họa theo lời nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời có rất nhiều người yêu thích quận chúa, vậy còn chàng, Lê Ngưng hỏi. Nàng biết câu trả lời, nhưng muốn chính miệng hắn nói ra. Bùi Trác nhìn nàng, từ từ cong mắt, không tiếc lời bày tỏ tình yêu của mình. Ta chỉ yêu mình Lê Ngưng. Cách chương.